Chương 341, Thiên Sư 48. Cho nên Tư Đồ song song căn bản là lười cùng Trần Mụ Mụ phí miệng lưỡi, quay người lại liền chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, nếu ngươi tin tưởng vững chắc con trai của ngươi là người tốt, vậy thì lại đây cùng nhau nhìn một cái tiền căn hậu quả đi. Thanh âm này khàn khàn giống như tảng đá tại giấy giáp trên ma luyện ra tới thanh âm, cứ như vậy trống rông tại trong phòng vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mờ ảo căn bản không thể xác định quả. Thật vị trí thanh âm này sợ Trần Ba cùng Trần Mụ lập tức ngã xuống đất, kêu khóc khẩn cầu cũng nháy mắt đỉnh chỉ. Tư Đồ song song quay đầu, liền thấy được một cái đầy mặt nếp nhăn lão thái thái quỷ nắm một người tuổi còn trẻ nam quỷ trôi lơ lửng giữa không trung. Nhìn đến Tư Đồ song song nhìn qua, hai cái quỷ đều đúng Tư Đồ song song hành lễ. Lão thái thái quỷ giọng nói khàn khàn đối Tư Đồ song song nói, đa tạ vị này thiền sư đại nhân giật dây mẹ con chúng ta, chưa từng thiên hướng người sống tùy ý thương tổn mẹ con chúng ta, nay ngược lại là nhượng thiên sư đại nhân bị quân lấy làm khó, thật là xin lỗi. Nếu hai người này không tin mình nhi tử từng làm ác, vậy thì nhượng hai người này tận mắt chứng kiến xem bọn hắn trong miệng cái kia tuyệt sẽ không có tâm hại người nhi tử làm qua sự tình đi. Lão thái thái quỷ âm rơi xuống, mọi người liền bị kéo vào hoan hồn ký ức bên trong. Tư Đồ song song chỉ cảm thấy thân hình nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở một cái vùng núi trên con đường nhỏ. Tư Đồ song song một chút liền nhận ra, cái này địa phương chính là ngoại ô thành phố một chỗ tiểu thôn lối vào phía trước bàn sân đường. Bởi vì chính nàng lúc trước không có tiền mua chế tác lá bùa ngũ gỗ thì liền thường xuyên từ nơi này lên núi chính mình chặt chút nhánh cây mang về. Giờ phút này cái này trên sơn đạo, đang có một đám 7-8 tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, tạo hình các loại quậy phá người thiếu niên chính mở ra mô tô, nhanh như điện chớp tại bản sơn trên đường báo táp. Tư Đồ song song xem qua Trần Mụ Mụ trên di động Trần Lập quả ảnh chụp, cho nên một chút liền nhận ra một người trong đó nhuộm lam tử sắc tóc thiếu niên chính là Trần Lập quả. Trần Lập quả cũng mở ra mô tô ở trong đó cùng cái khác thiếu niên mánh oanh chân ga một đường báo táp mô tô chân ga hoanh minh. Lấy không kém ô tô tốc độ tại bàn sơn trên đường ngươi truy ta đuổi báo táp truy đuổi chơi đùa một cái nhuộm đầy đầu hoàng bao nam sinh còn khoa trương vùng một bàn tay, cao giọng hô to, a như vậy hảo sướng a đây mới là đua xe so những kia mở ô tô sướng bạo. Trần Lập quả đi theo phất tay hô to. Ta dựa vào quá sung sướng chúng ta về sau thưởng tới nơi này chơi đi bên trong thành phố nhiều quy củ, muốn đua xe căn bản không địa phương, tuyệt không sướng tốt, về sau chúng ta mỗi qua vài ngày tới. Một lần nơi này không có người, cũng không có cái gì xe đến, tất cả đều là thiên hạ của chúng ta. Một cái trải tận trời bím tóc nam sinh cười lớn hô. Vừa lúc đó, phía trước chỗ rẽ đột nhiên truyền đến vài tiếng khẩn cấp phanh lại dẫn đến lốp xe cùng mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai, sau đó chính là một trận tức giận tiếng mắng chửi ta ít ít ít người ít ít ít muốn chết có phải hay không. Đột nhiên xuất hiện tại đường cái trung gian là không muốn sống vẫn là chán sống lao tử tiễn ngươi một đoạn đường ngươi ít ít ít ngươi ngốc tử không đồng nhất bên cạnh đi chơi, đột nhiên phi ngựa giữa đường tới làm gì, nếu là ngươi 20 hại lao tử đã xảy ra chuyện. Lao tử giết chết ngươi thật 20 xui còn không mau để cho mở chặn đường là muốn làm gì, chờ lao tử đẻ chết ngươi đâu. Mọi người hỏa mở qua chỗ rẽ dừng lại mô tô sau mới phát hiện, nguyên lai có một người mặc lôi thôi, còn chảy nước mũi nước miếng nam nhân ngăn ở trên đường, nói cái gì cũng không để mọi người đi qua, trong miệng chỉ là ngây ngốc lặp lại một câu, không thể đi qua, sẽ chết người, muốn người chết, không thể đi qua. Mọi người vốn bị ngăn lại liền khó chịu, lúc này nghe kia ngốc tử nói. Cái gì người chết không chết người liền lại càng không sảng, nhịn không được đi lên xô xô đẩy đẩy liên kích mang đạp liền đem kia ngốc tử đánh mấy cái xô đẩy qua một bên đi. Sau đó cưới lên mô tô liền tính toán tiếp tục báo táp, ai biết cái kia bị bọn họ đánh vài cái xô đẩy qua một bên đi ngốc tử thế nhưng chạy như điên lại đây. Lại một lần chắn trước mặt mọi người, thậm chí còn vội vàng đi lôi kéo cười ở phía trước Trần Lập quả xe máy tay lái, trong miệng vẫn là lặp lại tái diễn câu nói kia. Không thể đi qua, sẽ chết người, đi qua sẽ chết người, các ngươi không thể đi qua, không thể đi qua. Trần Lập quả bị cái này ngốc tử đột nhiên lôi kéo, nếu không phải phản ứng nhanh thiếu chút nữa té ngã, lại nghe đến kia ngốc tử trong miệng không ngừng nói cái gì chết ra chết, nhất thời lửa giận bùng lên, ác ngoan ngoan một cước đạp lật kia ngốc tử cả giận nói. Ngươi cái này ngốc tử lại 20 cùng ta nói cái gì chết ra chết, lao tử trước hết để cho ngươi chết vừa chết nhanh chóng 20 tránh ra cho ta. Kia ngốc tử tuy rằng bị đạp ngã, lại cố chấp rất, tiếp tục đứng lên giữ chặt Trần Lập quả bánh xe không để hắn đi, mang trên mặt vẻ lo lắng, cố gắng nói, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, không thể đi qua, đi qua sẽ chết thật sự, sẽ chết thật sự. Vốn là nổi giận trong bụng, lại lần nữa bị cái ngốc tử nói sẽ chết, Trần Lập quả lửa giận công tâm dưới. Thế nhưng làm cái thập phần tàn nhẫn sự, hắn mở ra xe máy cố ý từ nơi này ngốc tử trên tay nghiền đi qua, nghe ngốc tử tiếng kêu thảm thiết, Trần Lập quả chẳng những không có ấy nấy, ngược lại có loại cảm giác hưng phấn từ trong đáy lòng dâng lên. Vẻ mặt của hắn có hai phần vặn vẹo, nhìn ôm tay cuộn mình bi thương gọi ngốc tử, cười ha ha nói, làm cho ngươi lại ngăn cản lao tử, làm cho ngươi miệng đầy chết ta chết lao tử trước giết chết ngươi các huynh đệ trên A. Đem cái này ngốc tử giết chết một khắc kia, Trần Lập quả cùng này đó không có trưởng thành người thiếu niên đều tốt như là bị ma quỷ chi phối. Tại Trần Lập quả dưới sự hướng dẫn của mọi người cùng nhau mở ra xe máy, thay nhau tại ngốc tử trên người nghiền qua. Xe máy không phải ô tô, không thể lập tức đụng chết người, nhưng là bởi vì như thế, kia ngốc tử trước khi chết gặp cực độ thống khổ, bị người mở ra mô tô, chậm chậm va chạm nghiền ép. Tiêu thảm rõ ràng bị những thiếu niên này người trêu đùa dùng xe máy một chút hạ va chạm lăng ngược chí tử, thẳng đến ngốc tử triệt để chết đi sau. Những thiếu niên này nhân tài từ nhiệt huyết cấp trên trạng thái hạ thanh tỉnh lại, mà tỉnh táo. Lại những người này nhưng không có cảm thấy hối hận mà là trước tiên thương lượng, muốn như thế nào đưa cái này ngốc tử thi thể xử lý xong. Nhất thiết không cần làm cho người ta biết bọn họ giết chết người bọn họ, mặc dù không có năm mãn 18 tuổi. Liền tính bị bắt cũng sẽ không bị phán tử hình, nhưng là mất đi tự do hơn 10 năm là không tránh khỏi, không người nào nguyện ý rơi xuống kết quả như thế, cho nên tuyệt không thể để cho người phát hiện ngốc tử là bị bọn họ giết. Liền tại mọi người thương lượng xử lý như thế nào thi thể thời điểm, cách đó không xa sơn đạo đột nhiên ầm vang một tiếng, liên sụp đổ thật lớn, một mảnh một đám vừa mới còn thương lượng xử lý như thế nào thi thể thiếu niên đều ngây ngốc nhìn phía xa sập sơn đạo. Vẻ mặt nghĩ mà sợ, lúc này các thiếu niên mới đột nhiên nhớ tới, nếu không phải là tên ngốc này ngăn cản bọn họ, dựa theo bọn họ vừa mới đua xe tốc độ, giờ phút này hẳn là vừa lúc đua xe đến kia cái quốc lộ sụp xuống địa phương.